sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 471, chương 472, làm người tuyệt vọng tầm bắn. Xe tăng quân đội lập tức bạo phá tiểu trấn quân đội tất cả hy vọng. Toàn thể tay cho thú nhân cũng bởi vậy hàng phục. Nội thành các cư dân không có tâm tư công việc. Tại nhà mình trên lầu xa xa nhìn trộm, trông thấy xe tăng đại quân những cái kia như sắt thép đồng dạng. Cứng rắn thân xe tràn ngập công nghiệp mị lực. Còn có kia từng cái thú nhân vũ khí trong tay. Tinh xảo AK súng trường xem ra nhẹ nhàng lại tiên tiến. Số lượng rất nhiều, nhân thủ một thanh. Tay cho thú nhân không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Đến cùng là dạng gì quốc gia nha? Công nghiệp sản xuất năng lực khủng bố như vậy. Nhớ ngày đó, bọn hắn tề lực chế tạo trước trang súng không nòng xoắn súng mồi lửa lúc. Phí rất nhiều nhân lực đâu. Thú nhân không dám đi ra cửa phòng. Minh Nhật Quốc quân đội lại phái tù binh tới cửa. Gọi các cư dân ra họp. Tù binh binh sĩ đã không có đấu trí. Khu vực biên giới tiểu trấn không có nhân quyền, vũ khí quá rác rưởi, căn bản không đánh nổi. Bọn hắn tiến vào từng nhà, đem cư dân tất cả đều thét lên tiểu trấn trung tâm trên quảng trường. Nguyên sinh nguyên dáng dấp thổ dân binh sĩ khắp nơi bận rộn, bởi vì nơi đó cư dân quen thuộc mặt của bọn hắn, biết sự tích của bọn hắn, miễn cưỡng tin tưởng bọn họ, bận rộn cả ngày. Nơi đó cư dân mới đến đại quảng trường bên trên tập trung. Trước kia, trung tâm quảng trường là nhân loại trưởng trấn thường xuyên họp địa phương. Mỗi một lần họp đều sẽ tuyên bố một chút kích động lòng người chính sách. Tỉ như mở ra sức sản xuất, nơi đó thổ địa chia cắt, vốn lớn sinh gây dựng lại phân chia. Người nghèo sinh hoạt thật sự có chỗ cải thiện, mở ra kho lúa. Chứng thực nông nghiệp sản xuất, để mỗi nhà các hộ ăn được cơm no các loại. Tại nhân loại trưởng trấn dẫn đầu dưới, tiểu trấn tìm tới đốn củi cái này một hạng phi thường chất lượng tốt công việc. Nơi đó vật liệu gỗ khí làm mật độ lớn, chất liệu tốt, vật liệu gỗ dầu trơn hàm lượng cũng cao. Sờ gỗ thường có bôi trơn cảm giác, mùi nghi nhân không kích thích, thích hợp làm cấp cao đồ dùng trong nhà. Trưởng trấn đối với cái này tiến hành chuyên nghiệp chiều sâu khai phát. Vận đến vương đô, chuyển tay chính là hai lần trở lên lợi nhuận, hồi báo phong phú, kéo theo tiểu trấn phát triển kinh tế, làm tiểu trấn mua được xi măng, dân bản xứ dân cũng còn nhớ kỹ nguyên trưởng trấn công lao. Mà Minh Nhật Quốc thú nhân quân đội đến, hiển nhiên không phải sự tình tốt, toàn thể đám dân thành thị trong lòng buồn bực. Không dám nói ra, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. A, Lilo đại nhân a, nhanh lên trở về đi. Chúng ta tiểu trấn cần ngài. Đáng tiếc dạng này cầu nguyện cũng sẽ không bị người chơi Lilo nghe được. Mà là vị kia cái gọi là Lilo đại nhân tại vương đô cũng là tự thân khó đảm bảo. Thú nhân quân đội người nhìn thấy những này thất kinh thị dân. Cảm giác lực cản trùng điệp. Thống trị một cái dị độ quốc gia sẽ kinh lịch một quá trình gian nan, đó chính là để mới dân chúng tiếp nhận mới kẻ thống trị. Như thế nào mới có thể khiến cái này nhân dân tiếp nhận cuộc sống mới đâu? Lúc ấy Ivan hướng Alan thỉnh giáo, mà Alan cũng trả lời, đó chính là cho bọn hắn cuộc sống tốt hơn, để bọn hắn ăn uống no đủ. Từ hơi nước thời đại tiến vào điện khí thời đại, thậm chí là tin tức thời đại các loại, chất lượng sinh hoạt tăng lên, sẽ để cho bọn hắn tạm thời quên ngăn cách, chờ hai ba đời hài tử tại chúng ta hoàn cảnh mới bên trong lớn lên. Tay chó quốc tự nhiên cũng dung nhập Minh Nhật Quốc, nói ngắn gọn, để thời gian đi làm nhạt lịch sử. Ivan hơi có chỗ hiểu gật gật đầu, đúng là cái này lý, nhà mình quốc gia nhân dân cố gắng công việc. Không phải liền là vì cải thiện tự thân sinh hoạt à. Tốt học tập giáo dục, ăn, xuyên trang phục các loại, đều là một chút có thể đề cao nhân dân sinh hoạt cảm giác hạnh phúc sự tình. Alan bệ hạ bản thân cũng tại phổ biến phương diện này cải cách. Giải trí chậm rãi tăng nhiều. Hôm nay thời gian so với trước năm thời gian khổ cực thật nhiều. Đương nhiên, khiến sinh hoạt biến hóa lớn nhất vẫn như cũ là công nghiệp biến hóa. Minh Nhật Quốc phát triển kỹ nghệ không hề nghi ngờ là đi ở trước nhất. Nhìn xem cái chấn nhỏ này, căn bản không có nhìn thấy dây điện loại hình đồ vật. Trên đường ngẫu nhiên trông thấy mỡ động vật son bó đuốc. Chứng minh nơi này còn không có tiến vào điện khí thời đại. Sinh hoạt tại không có đèn điện ban đêm tiểu trấn. Ivan thực tế là khó có thể tưởng tượng dạng này tiểu trấn là cỡ nào nguyên thủy lạc hậu. Ivan thực tình nghĩ viện trợ dân bản xứ đi hướng giàu có hài hòa lại vui sướng sinh hoạt. Theo các ở không dân đúng chỗ, Ivan ở đây tuyên bố tiểu trấn bị Minh Nhật Quốc chiếm đoạt lĩnh sự thật. Sau đó hắn lại hướng toàn trấn nhân dân công bố tay chó quốc có lẽ có tội danh. Các loại kỹ thuật chèn ép, để nơi đó sinh hoạt còn chưa đủ tiện lợi. Chúng ta Minh Nhật Quốc đã có điện, mỗi đêm đều có thể học tập đến đêm khuya. Ban đêm cũng có thể giống ban ngày đồng dạng học tập. Nhưng nơi này còn có không gặp qua đèn điện. Khẳng định là tay chó quốc cao tầng không làm. Ivan thuận miệng nói bậy một chút lý do. Liền xem như Minh Nhật Quốc, rất nhiều thành trấn đều không có mở điện đâu. Hiện tại đã thông điện hoặc sắp mở điện bên ngoài trấn có Tiêu Thạch thành phố, Thủy Châu thành phố, Bạch Ngân thành phố, Nam Ngạn thành phố, Sư Tâm thành phố, cùng Nghiêu Đầu tỉnh sẽ thành thị. Mãnh Hổ tỉnh tỉnh lỵ thành thị các loại. Bọn hắn vừa mới mở phát điện nhiệt điện nhà máy. Hết thảy đều là vừa mới bắt đầu phát triển. Nơi đó tiểu trấn đám dân thành thị căn bản không tin a. Nhưng người ta nắm đấm lớn, nói không lại người ta, chỉ có thể nghe Minh Nhật Quốc quân nhân an bài. Tay chó tộc thú nhân qua loa cho xong chuyện, ở trong lòng hy vọng Lilo đại nhân có thể trở về cứu vớt bọn họ. Ivan nói chuyện hoàn tất, trong quân đội phụ trách hành chính công việc thú nhân sĩ quan ra sân soát soát mặt. Kết thúc cùng ngày lộ mặt, chính viên tại chính sảnh vơ vét văn kiện, phát hiện nơi đó hành chính cơ cấu đã cải cách rất hoàn thiện. Từng cái bộ môn riêng phần mình phụ trách tiểu trấn từng cái công việc lĩnh vực, sẽ không xuất hiện phân công không rõ sự tình. Minh Nhật Quốc dù cho chiếm lĩnh cái trấn nhỏ này về sau, cũng không có cải cách nhất định phải, người ta bản thân liền rất hợp lý. Ivan cùng chính viên thảo luận một đêm, quyết định nơi này tiếp quản nơi này tối cao tư cách trưởng trấn công việc. Sau đó lại đổi đi mấy cái lão tư cách, quyền lực lại lớn người, đem quyền lực vững vàng nắm trong tay, về sau lại từ từ nắm giữ tiểu trấn mạnh mạch. Ivan tại ngày thứ hai tiếp tục dẫn đầu quân đội hướng cả nước tiến vào. Bị xem như lô cốt đầu cầu tiểu trấn cũng tiếp thu đến từ Minh Nhật Quốc 20.000 người lục quân quân. Đội, tất cả lục quân chia mấy chi cỡ lớn trung đội. Những này quân đội không có xe tăng, nhưng là pháo cối, có súng máy, dựa vào vũ khí đời chênh lệch ưu thế. Công hãm không thành vấn đề. Khác biệt duy nhất là thời gian chi phí mà thôi. Xe tăng bộ đội thẳng tiến không lùi, chạy về phía nhà thứ hai thành trấn. Thấy xa xa thành trấn bên ngoài có đại lượng quân nhân chờ đợi. Từ hôm nay, Minh Nhật Quốc quân đội gặp phải không còn là không có phòng thủ tiểu trấn, mà là mấy tên lính võ trang đầy đủ. Xem ra tay chó quốc cũng không tính đầu hàng. Minh Nhật Quốc tự nhiên cũng biết trận chiến tranh này sẽ không nhẹ nhõm. Xe tăng phụ trọng vòng cuồn cuộn hướng về phía trước. Cát bụi bay lên, tay chó quốc pháo binh nhắm chuẩn xa xa xe tăng. Song phương cách mấy ngàn mét khoảng cách. Không ngờ tới chính là xe tăng lại nổ súng trước. Cách mấy ngàn mét khoảng cách. T-34 xe tăng 85 ly chủ pháo lớn nhất góc ngắm chiều cao cộng 25 độ. Áp dụng toàn chứa thuốc lựu đạn xa nhất bắn tới 1.3000 mấy trăm mét khoảng cách. Mấy ngàn mét khoảng cách thật không phải việc khó. Nếu không phải vì độ chính xác, Ivan đại khái có thể để các thú nhân đứng tại 13.000 mét bắn ra ngoài kích. Siêu siêu siêu, súng lựu đạn tại không trung bay qua một cái ma quỷ độ cong. Rơi xuống quân đội trận địa pháo binh, 50 mai lựu đạn đồng thời bạo tạc. Người ta mới nhất ránh xoắn sau trang pháo, ngay cả thứ nhất pháo đều không có mở. Nháy mắt nổ thành sắt vụn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.